Không tin anh yêu thầm em đâu. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Nhiễm nhớ đó là một mùa hè 3 năm trước. Vừa vặn là 2 năm sau khi nhà họ Đào bị giới thượng lưu xa lánh. Đào Hồng Ba rơi vào đáy sự nghiệp và xảy ra chiến tranh lớn với Trình Tú Quyên. Trình Tú Quyên trở về nhà mẹ đẻ trong cơn tức giận. Khi Đào Nhiễm tan học về nhà, cô tình cờ thấy Đào Hồng Ba đang thu dọn hành lý và đi ra ngoài. Khi đó, cô đổ mồ hôi vì chơi đùa. Váy trắng cũng lấm tấm bụi. Tính cách hoạt bát, sôi nổi, Đào Hồng Ba cũng rất cưng chiều cô. Ông nói với cô rằng sẽ đến Thanh Từ để làm từ thiện. Và hỏi Đào Nhiễm rằng có gì muốn mang đến cho trẻ em ở đó không? Đào Nhiễm ngay lập tức quay trở lại phòng và đưa cho Đào Hồng Ba tất cả quần áo và sách trước đây mà cô đã đọc. Cô nghe nói rằng trẻ em ở những ngôi làng và thị trấn nghèo khó rất nghèo. Một số trẻ em ở vùng núi thậm chí phải dậy rất sớm và đi bộ lên núi để học. Bọn họ ăn không đủ no, không có sách ngoại khóa để đọc. Mùa đông còn có khả năng đông lạnh. Đào Nhiễm suy nghĩ một chút, ôm con heo đất, đưa tất cả số tiền tiêu vặt mà cô dành dụm được cho Đào Hồng Ba. Cha, cái này cũng đưa cho bọn họ. Cùng lắm thì mùa hè này cô không ăn kem. Thấy con gái mình rất hiểu chuyện, Đào Hồng Ba cảm thấy áy náy vì đã để Trình Tú Quyên ra đi. Ông không đành lòng để Đào Nhiễm ở nhà một mình được bảo mẫu chăm sóc. Vì thế nói cô, cha đưa con đi Thanh Từ. Đào Nhiễm vốn dĩ đơn giản, nghe điều này thì mắt sáng lên. Cô gật đầu lia lịa. Đào Hồng Ba xin nghỉ với giáo viên chủ nhiệm của cô, sử dụng một chiếc trực thăng riêng và đưa Đào Nhiễm đến Thanh Từ. Trấn trưởng tiếp đón họ nồng nhiệt. Đào Hồng Ba quyên góp 300 vạn. Nói rằng số tiền này là dành cho trẻ em trong thị trấn. Trấn trưởng ngay lập tức tổ chức một bữa tiệc chào mừng cho tất cả trẻ em và cha mẹ của chúng trong thị trấn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, có người quyên góp tiền cho một nơi gần như biệt lập với thế giới bên ngoài như Thanh Từ. Nghĩ đến số tiền khổng lồ 300 vạn, không ai không muốn đến. Không chỉ người lớn, ngay cả trẻ con trong trấn cũng lộ ra vẻ kích động như sói đói trong mắt. Trước khi Đào Hồng Ba và Đào Nhiễm đến, trấn trưởng đã làm công tác tư tưởng cho tất cả bọn trẻ. Con gái của nhà giàu đó cũng sẽ đến. Cô trông khoảng 14 tuổi, thuộc dạng tiểu thư từ thành phố lớn. Mấy đứa cố lấy lòng cô. Cô vui vẻ. Cha cô mới quyên góp nhiều tiền hơn cho Thanh Từ. Bọn trẻ vội vàng gật đầu. Ngay cả một đứa trẻ 6-7 tuổi cũng biết rằng cô gái nhỏ đang đến là kim chủ. Vào ngày Đào Hồng Ba và Đào Nhiễm đến, mọi đứa trẻ trong thị trấn đều được yêu cầu mặc quần áo mới. Đối với những người không có quần áo mới, thị trưởng đã phát một bộ cho mọi người vì lý do ngoại hình. Vì thế, lần đầu tiên Đào Nhiễm nhìn thấy họ, cô đã thấy một nhóm trẻ em, thiếu niên và nữ sinh mặc đồ trắng. Nhưng hầu hết các em vừa khoác lên mình bộ quần áo mới thì đã bị lấm lem mồ hôi và bụi bẩn. Đây cũng là lần đầu Ngụy Tây Trầm gặp Đào Nhiễm. Đứng giữa đám đông dày đặc, anh chỉ là một đối tượng được cô yêu ái. Anh mặc một bộ đồng phục trắng không có nhãn gì. Và chiếc quần ở phần thân dưới ngắn đến mức không che được mắt cá chân. Ngước nhìn cô trên sân khấu cùng với nhóm linh hồn tham lam vô tri này. Cô là người sạch sẽ và tinh tế nhất mà anh từng thấy trong 10 năm anh sống. Cũng là người đẹp nhất. Cô ấy mặc một chiếc váy lụa hồng và một đôi giày da màu trắng. Làn da lộ ra trắng nõn, non nớt thanh tú. Khuôn mặt nhỏ nhắn chưa nở đã xinh như trái đào. Trái mận, cô nhìn cái gì cũng tò mò. Rất ít bé gái ở Thanh Từ mặc váy. Vì phải làm việc nên họ quanh năm mặc quần. Da rẻ sạm đen vì nắng. Người gầy gò, teo tóp. Ngay cả trong trường học trong huyện cũng không có ai như Đào Nhiễm. Làn da non nớt có thể vắt ra nước. Trong mắt hiện rõ vẻ ngây thơ cùng tò mò. Đây là một công chúa nhỏ được nuông chiều. Nói hắn ghê tởm hay đen tối cũng được. Những người như Đào Nhiễm là những người hắn ghét nhất trong cuộc đời. Không lo cơm ăn áo mặc. Ngây thơ hoạt bát. Trong mắt hắn chỉ là một tên đần độn thiểu năng trí tuệ. Năm nay đoàn thiếu niên của Ngụy Tây Trầm mới thành lập được một thời gian ngắn. Chỉ có thể nói những người đi cùng anh hầu như không đủ ăn. Để không để người mẹ kia phát hiện, anh vẫn mặc những bộ quần áo không vừa vặn quanh năm. Đứng trong đám đông, ngược lại anh lại trông hơi chói mắt vì vẻ ngoài điển trai tuấn tú. Vì Đào Hồng ba đưa Đào Nhiễm đến đây nên ông đã mua rất nhiều kẹo. Hai cha con sẽ sống ở Thanh Từ vài ngày. Vì vậy ông đã nhờ cô thiết lập mối quan hệ tốt với bọn trẻ để có người có thể chơi với cô ở Thanh Từ. Theo một nghĩa nào đó, Đào Hồng ba hoàn toàn không biết Thanh Từ là nơi bẩn thỉu như thế nào. Đào Nhiễm đang định đi xuống cầu thang với một túi kẹo và sô-cô-la trong tay. Trấn trưởng vội vàng ngăn cô lại bằng một nụ cười. Đào tiểu thư, đừng đi xuống. Mấy con khỉ con này rất bẩn. Cô ngồi ở đây. Tôi sẽ để bọn họ xếp hàng lấy nó. Đào Nhiễm nghĩ nghĩ. Cô không thể phân biệt được ai đã phát và ai chưa có. Vì vậy cô đồng ý với ý tưởng của trấn trưởng. Bọn nhỏ nhanh chóng xếp hàng. Tuổi còn nhỏ đứng phía trước. Khuôn mặt đen gầy che đi ánh xanh trong mắt. Ngoài miệng ngọt ngào mà kêu cảm ơn chị. Đào Nhiễm thấy bọn nhỏ ngoan như vậy. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Cô cũng nghiêm túc trả lời từng người một. Không cần cảm ơn. Ngụy Tây Trầm bĩu môi. Cảm thấy một màn này thật nực cười. Dưới làn da thân thiện của mọi người ở Thanh Từ. Đều là vì số tiền khổng lồ 300 vạn kia. Một lão ngu xuẩn mang theo một đứa ngốc. Rất nhanh đến phiên Ngụy Tây Trầm. Dựa theo quy củ đưa tay phải ra. Lòng bàn tay hướng về phía trước là đang ăn xin. Anh biết điều đó quá rõ. Ngụy Tây Trầm cụp mắt xuống. Lười nhìn cô. Trên tay một nắm. Sô-cô-la và kẹo được đặt trong lòng bàn tay anh. Trong ánh mắt nhìn xuống của anh. Một bàn tay mảnh khảnh và trắng nõn chậm rãi thu lại. Trong số tất cả mọi người, anh không cảm ơn, chỉ nhận lấy kẹo và bỏ đi. Trấn trưởng thì thầm vào tai Đào Hồng ba. Đây là Ngụy Tây Trầm. Nghe nói đầu óc rất thông minh và còn giỏi đọc sách. Đào Hồng ba gật đầu. Rồi nói, đừng cho hắn quá nhiều tiền. Chỉ để hắn học hành và ăn uống đầy đủ. Nhưng hãy để hắn biết rằng tôi quyên góp. Trấn trưởng mỉm cười tâng bốc. Nên như vậy, người duy nhất không nói cảm ơn. Đương nhiên là Đào Nhiễm để ý đến hắn. Năm nay, cô tò mò về mọi thứ cô nhìn thấy. Cũng nghĩ rằng tiểu ca ca này rất thú vị. Trong đám khỉ con đen nhẻm, hắn ưa nhìn nhất, mặt lạnh lùng nhất. Vì nhà họ Đào là nhà giàu mới nổi nên từ nhỏ cô đã có thể nhìn sắc mặt. Có thể phân biệt rõ ràng đâu là nịnh nọt, đâu là khinh thường. Cả đám trẻ con ở Thanh Từ, trong mắt chỉ có một tia khinh thường. Âu, cô chống cằm, cố gắng kìm nén muốn đánh tên khốn đó. Cô ở Cẩm Thành hỗn như vậy, cũng không phải tới đây chịu hắn chọc tức. Bọn trẻ cho kẹo vào miệng, vỏ bọc vứt khắp nơi. Đào Nhiễm giơ dù che nắng và nói với Đào Hồng ba. Cha ơi, con đi chơi đây. Cô đi theo phía sau Ngụy Tây Trầm. Thấy anh thản nhiên ném kẹo và sô-cô-la mà cô gửi xuống đất. Xen lẫn trong đất là giấy gói kẹo. Đảo mắt cũng thấy rõ ràng. Đào Nhiễm phồng má, cất chiếc ô màu hồng đi. Dùng đầu ô chọc vào lưng anh. Đôi mắt thiếu niên trở nên lạnh lùng và cậu quay lại. Cô cười tươi như hoa. Ánh mặt trời không ấm áp bằng nụ cười của cô. Ngụy Tây Trầm nghe thấy cô nói. Bạn đẹp trai, làm bạn với tôi được không? Hắn trong lòng mắng cô ngốc, trên mặt không mang theo biểu tình nhìn cô. Nào, ăn kẹo đi. Cô bóc một chiếc cho vào miệng và đưa cho anh một chiếc khác. Những gì cô ăn được lấy ra khỏi túi, và những gì cô đưa cho anh ấy là được nhặt lên. Cô viết vẻ không vui và ác ý lên mặt. Ngụy Tây Trầm đột nhiên nở nụ cười, cầm lấy ăn. Cô nhìn thấy cảnh này thì sững sờ. Này, không phải, anh. Cô vốn tưởng rằng kẻ phiền phức như vậy sẽ không ăn đồ nhặt được từ dưới đất. Nhưng khi anh ăn thì cô lại không biết làm sao. May mắn thay, kẹo bọc trong giấy kẹo không bẩn. Nhưng Đào Nhiễm chưa bao giờ gặp phải một người như vậy trước đây. Khuôn mặt của cô lập tức đỏ lên. Sao anh lại ăn nó? Tôi, Ngụy Tây chậm chậm rãi nuốt viên kẹo xuống. Nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng giễu cợt. Đào Nhiễm càng cảm thấy áy náy. Mặc dù cố ý nhưng cô không hề ức hiếp người khác. Sau khi tức giận một lúc, cô nhận ra rằng mình đã sai và vội vàng xin lỗi hắn. Hắn nói không sao. Xoay người đi về phía cửa. Đào Nhiễm không biết làm sao. Ngây người đi theo hắn. Ngụy Tây Trầm vừa quay đầu lại đã thấy đôi mắt ướt át của cô đang trông mong nhìn mình. Không hiểu sao có chút bất lực. Đôi giày trắng của cô dính đầy bùn đất cô cũng không biết. Thấy anh quay đầu lại. Ánh mắt lấp lánh. Tôi có thể chơi cùng anh không? Chơi. Thật là trò đùa. Trẻ con ở Thanh Từ. Ai sẽ chơi chứ? Bụng còn không no. Mạng nào để chơi? Hắn cũng không phải người tốt. Nhìn thấy một màn này. Liền trừng to mắt. Ngữ khí lạnh lùng nói. Được. Mang cô chơi. Ngụy Tây Trầm đưa cô về nhà. Vì mẹ hắn vẫn đang vui vẻ đăng ký tài trợ với trấn trưởng nên không có ai ở nhà. Nhà của Ngụy Tây Trầm ở trong trấn Thanh Từ. Lớp vôi trắng trên tường lấm tấm vết đen. Trong nhà có mùi lạ. Như lâu ngày bị che kín không thông gió. Mặt đất rất bẩn. Rác thải sinh hoạt và lá rau. Hắn quay đầu nhìn lại sắc mặt cô. Đôi mắt trong veo nhìn xung quanh. Như thể chưa từng thấy ngôi nhà nào như vậy. Có ngây thơ và tò mò, nhưng không có ghê tởm. Ngụy Tây Trầm cười lạnh một tiếng, đem chổi đặt ở trong tay nàng. Quét đi. Đào Nhiễm ngơ ngác nhìn hắn, nghĩ đến trước kia đối với hắn áy náy, cầm lấy chổi nghiêm túc quét tước. Hắn tặc lưỡi bước vào phòng. Cửa phòng mẹ hắn mở toang, trên giường còn có cả quần của đàn ông. Khăn trải giường nhàu nát và những đồ vật bẩn thỉu đã khô. Hắn nghĩ đến đôi mắt trong veo của đứa ngốc ở bên ngoài. Đột nhiên muốn mời cô đến xem một chút. Cô bao nhiêu tuổi? 14, 15. Chắc chưa từng thấy những thứ này trước đây. Ác ý trong lòng liên tục quay cuồng. Hắn nhướng mày. Đợi một lát lại đi ra ngoài. Liền thấy Đào Nhiễm vẫn đang quét. Bởi vì là mùa hè. Cô có chút nóng. Nhưng ánh mắt tựa hồ phát sáng như sao. Cô không nói lời nào nhưng hắn xem ra cũng hiểu ý tứ trong đó. Anh có tha thứ cho tôi không? Ngụy Tây trầm mặt không biểu tình nói với cô. Mời vào. Ồ, giọng điệu cô gái nhỏ kia cũng thực mềm. Nghe có vài phần hơi nũng. Hắn dẫn cô vào trong. Vẫn còn vài bước nữa. Đằng sau chính là cảnh tượng không thể chịu nổi. Cô không hề có cảm giác gì cả. Đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, tỏ vẻ rất vui vẻ. Vậy chúng ta là bạn rồi phải không? Đây là lần đầu tiên tôi đến Thanh Từ. Anh có thể dẫn tôi đi một vòng được không? Tôi khát nước quá, muốn uống nước. Cô chưa kịp nói hết lời mềm như bông gòn này thì đã bị tiếng đóng cửa. Dầm, làm giật mình. Thiếu niên trước mặt đột nhiên quay đầu lại. Trong mắt ba phần bực bội. Cánh cửa tượng trưng cho sự ô uế và bẩn thỉu đã bị anh đóng lại trước khi cô kịp đến gần. Cô bối rối, bị người bạn mới kỳ lạ này làm cho sợ hãi, lại rất nhát gan, bủn xỉn, không uống thì không uống. Cách trương